Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, một hạt giống. Vạn càng cầu đặt mua, trong ngọc cốt đường, thiên tí áp bức, Lý Hàn Tùng xương cốt đang nổ tung. Rất nhanh, Lý Hàn Tùng thành huyết nhân, thiên tí nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên than thở. Ngươi cùng năm xưa bá thiên đế rất giống. Lý Hàn Tùng y nguyên mờ mịt. Bá thiên đế là ai? Không quá quen thuộc. Ta man hoang khu vực người ra đến. Không biết những bí mật này. Thiên tí khẽ cười nói. Hơn 3 vạn năm trước. Khi đó sơ võ khai sáng. Đại lục vẫn là một khối đại lục. Còn không phá nát. Khi đó trăm hoa đua nở. Vạn đảo cùng vang lên. Ở bản nguyên còn không khai sáng thời đại, cũng là sơ võ thời kỳ cuối, trên mảnh đại lục to lớn kia, nhiều mấy vị cầu đạo người trẻ tuổi, bá thiên đế, đương nhiên, năm xưa hắn còn không phải cực đạo thiên đế, chỉ là cái hàm hậu người trẻ tuổi. Lão Hủ còn nhớ, năm đó, hắn từng tới Lão Hủ đạo trường, cũng như hôm nay bình thường, thiên tí lẩm bẩm nói. Ta hỏi hắn, vì sao cầu đạo, hắn cũng là mờ mịt, không biết làm sao, thậm chí chẳng biết vì sao mà cầu đạo. Lão Hủ nhìn hắn lòng cầu đạo không kiên, không có mục tiêu, cảm thấy người này là phế vật, há có thể đáp ứng truyền đạo. Một vị võ giả, không có mục tiêu, lòng cầu đạo không kiên, chuyện này đối với sơ võ cường giả mà nói, chính là phế vật. Dù cho thiên phú cho dù tốt cũng không dùng. Lúc này, thiên tí không còn áp bức. Lý Hàn Tùng kịch liệt thở dốc, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Thiên tí cười cợt, một ngày kia, hắn cũng không phục, cảm thấy luyện võ chính là luyện võ. Tại sao phải có cái nguyên nhân? Lão Hủ không muốn truyền đạo. Hắn không phục, nói võ đạo chỉ có truyền ra, mới là võ đạo. Một ngày kia, cũng như hôm nay bình thường, Lão Hủ thiếu kiên nhẫn hắn ồn ào, uy thế kinh sợ hắn. Lý Hàn Tùng thở hổn hển, hiếu kỳ nói, bá thiên đế là ai? Cửu hoàng tứ đế trong đó một vị sao? Thường thường nghe người ta nói cửu hoàng tứ đế. Không sai, thiên tí cười nói, là trong đó một vị. Ngươi cho lão phu cảm giác. Cùng hắn lúc còn trẻ, rất là tương tự, thiên tí nói xong, than thở, một ngày kia, hắn cũng là không chịu thua, vẫn kiên trì, lão hủ nhìn hắn tính tình bướng bỉnh, kỳ thực vậy cũng là một loại kiên trì, võ đạo chi tâm, có lẽ đã là như thế, chính là này xích tử chi tâm, vô dục vô cầu, võ đạo chính là võ đạo. Sở dĩ lão hủ vì hắn truyền đạo 3 năm. 3 năm sau, hắn cảm thấy lão hủ không thể lại dạy hắn cái gì. Rời đi môn hạ, tiếp tục đi học, thiên tí giờ khắc này cùng Lý Hàn Tùng nói tới bá thiên đế. Lý Hàn Tùng cũng dần dần hiểu rõ một ít bá thiên đế tình huống. Không có sư môn, bá thiên đế chính là cái người cầu học. Hắn một thân một mình, đạp khắp đại lục. Gặp phải nổi danh cường giả liền tới cửa thỉnh giáo. Có người dạy, cũng có người không muốn dạy. Bá thiên đế đi học bao nhiêu năm? Thiên tí không biết, chỉ biết người trẻ tuổi kia. Từ bừa bãi vô danh, dần dần, có danh thanh truyền ra. Hắn là cái hiếu học người. Không có thiên kiến bè phái. Làm bản nguyên bị khai sáng thời điểm. Những người khác còn đang do dự. Khi đó hắn, kỳ thực đã rèn đúc một bộ ngụy ngọc cốt, nhưng là y nguyên đi học bản nguyên đạo. Thiên tí hồi ức nói, bản nguyên mới xuất hiện thời gian, kỳ thực còn không bị sơ võ bài xích. Bản nguyên cũng là đạo, huống hồ khai sáng bản nguyên vị kia, cũng là năm xưa sơ võ lãnh tụ một trong. Hắn cũng là sơ võ một đạo đạo thống, nhưng rất nhanh, thiên tí trầm giọng nói. Rất nhanh, có người phát hiện tai hại, có người đi rồi bản nguyên một đạo, phát hiện lại áp chế sơ võ chi đạo, áp chế nhục thân, áp chế linh thức, một ít sắp ngọc cốt cường giả, thậm chí bắt đầu thoái hóa, bị bản nguyên đạo áp bức ngọc cốt đổ nát, nổ tung tự thân. Từ khi đó bắt đầu, bản nguyên cùng sơ võ liền có mâu thuẫn, rất lớn mâu thuẫn. Lý Hàn Tùng kỳ quái nói, còn có thể nổ, không phải nói, đi rồi sơ võ, liền không thể đi bản nguyên sao? Có thể vẫn là có thể, năm đó vẫn là có thể. Thiên Tý cười nói, khi đó, đại đạo không hiện tại như thế rõ ràng, đặc biệt là tam tiêu chi môn còn không xuất hiện thời điểm. Sơ võ cùng bản nguyên kỳ thực khác nhau không phải quá lớn. Ở kim thân giai đoạn, cũng có thể tùy tiện tu đạo, sau đó không thể là tam tiêu chi môn xuất hiện. Sơ võ giả không tu tam tiêu chi môn, cũng chính là triệt để không đi ra bản nguyên đại đạo. Lúc này muốn đi bản nguyên chi đạo, vậy thì không đường có thể đi rồi, trừ phi phế bỏ một thân thực lực lại đi. Thiên Tý lại nói, đương nhiên, bản nguyên đại đạo từ cửu hoàng chứng đạo sau, kỳ thực liền độc lập đi ra ngoài. Trước dù cho không có tam tiêu chi môn, kỳ thực sơ võ nghĩ chuyển tu cũng đã rất khó, bởi là bản nguyên đang áp chế sơ võ. Lý Hàn Tùng gật đầu, vẫn là không rõ lắm hắn muốn nói gì. Thiên Tý cười nói, có phải là nghi hoặc lão hủ vì sao phải cùng ngươi nói những này? Đúng, ngươi làm gì thế áp bức ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên Tý bật cười, đây là then chốt sao? Tiểu tử này, chất phác, có chút ngốc a. Lão hủ nói bá thiên đế, chính là nghĩ nói cho ngươi, ngươi cùng bá thiên đế rất tương tự, mà hắn, năm đó gần như cũng là ở ngươi giai đoạn này, chuyển tu bản nguyên, sao, hắn thành tựu cực đạo thiên đế vị trí. Ô, Lý Hàn Tùng tùy ý trả lời một câu, Thiên Tý giờ khóc giờ cười, tiếp tục nói, hiện nay, tu sơ võ võ giả, càng ngày càng ít, truyền thừa đều có hủy diệt cơ hội, bởi vì tu bản nguyên càng nhanh hơn, sở dĩ sơ võ một đạo, hiện tại đã xuống dốc, ngươi có thể ở trên con đường này, đi tới mức này, vượt quá lão hủ dự liệu. Lý Hàn Tùng có chút vò đầu bứt tai nói, ngươi muốn nói cái gì a? Thiên Tý liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, lão hủ muốn nói, nếu là ngươi hiện tại đi bản nguyên một đạo, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn chỗ tốt. Ngươi cũng có thể đi năm đó đạo của bá thiên đế, ở thành tựu ngọc cốt trước, bước lên bản nguyên, tuy rằng rất khó, sai qua kim thân trước cơ hội, nhưng hiện tại, lão hủ vẫn có niềm tin giúp ngươi bước lên bản nguyên. Một khi thật thành tựu ngọc cốt, vậy thì không có cơ hội này, trừ phi ngươi phế bỏ một thân ngọc cốt. Thiên Tý trầm giọng nói, ngươi đi xong đạo, dù cho cuối cùng không giống bá thiên đế, lão hủ cũng cảm thấy ngươi có thể đi tới phá 7 thậm chí phá 8 mức độ. Lý Hàn Tùng gật đầu nói, ta cũng muốn như vậy, ta khẳng định có thể phá 7 phá 8. Ngoặc kép, Thiên Tý lại lần nữa bật cười, chậm rãi nói, nhưng ngươi đi rồi bản nguyên, vậy thì không phải thuần túy sơ võ. Sớm muộn có một ngày, bản nguyên sẽ vượt trên sơ võ, vậy thì không đi được rồi. Lý Hàn Tùng trong lòng ở đổ mồ hôi lạnh, ngoài miệng nhưng là tùy tiện nói, bản nguyên có cái gì tốt, nhục thân cùng đàn bà giống như yếu đuối, vậy ta liền trực tiếp đi ngọc cốt chi đạo. Ngươi thật như vậy nghĩ? Thiên Tý ánh mắt hơi sáng ngời, cười nói, ngươi phải hiểu được, một khi ngươi tiếp tục đi đường này, có lẽ một đời cũng không cách nào rèn đúc ngọc cốt. Nếu là lão phu hiện tại trợ ngươi, ngươi có thể bảo lưu một thân này nửa ngọc cốt, bước vào bản nguyên sau, ngươi hiện tại nhục thân sức chiến đấu e sợ đã tiếp cận chân thần cảnh, cấp tốc bước vào bản nguyên. Bản nguyên nếu là cũng tiến vào chân thần cảnh, ngươi rất nhanh liền có đế cấp sức chiến đấu. Lúc này, nhục thân lại lớn mạnh một chút, có lẽ thánh nhân thiên vương đều ở trước mắt. Lý Hàn Tùng cấp tốc suy nghĩ lão này ý tứ, rất nhanh, kiên định nói, không đi, ta thành Ngọc Cốt, cũng lập tức có đế cấp sức chiến đấu. Ngọc Cốt sau, ta chỉ cần nỗ lực tu luyện, tăng mạnh khí huyết, ta rất nhanh sẽ có thể thành thánh. Thành Thiên Vương, tại sao phải đi bản nguyên? Ngươi có nghĩ tới không? Thời gian tiêu hao này, có lẽ phải lấy vạn năm tính toán. Mà đi bản nguyên, hiện tại bản nguyên một đạo, gần kề tam giới, ngươi có lẽ tiến triển cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, liền có thể chứng đạo thiên vương. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên mắng, đây không phải Sơ Võ Đại Lục sao? Ngươi ông lão này tại sao phải khuyên ta đi bản nguyên đạo? Ngươi là Sơ Võ phản đồ? Nha, ta đã hiểu, ngươi chính là những người kia nói phản đồ. Nhất định phải đem một ít thiên tài đều cho kiếm được bản nguyên một mạch đi. Trước liền có người nói cho ta, cẩn thận bị bản nguyên một mạch người lôi kéo, nhìn chằm chằm rồi, mấy ngày trước liền có người lôi kéo ta, cũng cùng ngươi một cái khẩu khí, ngươi cũng vậy, phản đồ. Lý Hàn Tùng căm tức nói, sư phụ ta lúc sắp chết nói, tuyệt không đi bản nguyên. Ngươi là Thiên Tý Đại Lục lão tổ, ta cho rằng ngươi cũng là kiên định phải đi Sơ Võ. Nào có biết ngươi cũng nghĩ đi bản nguyên, không trách trước vẫn thăm dò ta, có phải là nghĩ ta đi rồi bản nguyên, chính là ngươi người một nhà rồi. Ngoặc kép, Thiên Tý á khẩu không trả lời được, lời này nói, hình như không vấn đề gì, nhưng lão phu làm sao liền thành Sơ Võ phản đồ rồi. Còn có, tiểu tử ngốc này, lá gan cũng không nhỏ, lại dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Thiên Tý cười cợt, cũng không nói nhiều, cười nói, bản nguyên cùng Sơ Võ, kỳ thực đều là đạo, hà tất chấp nhất một đạo. Thiết Quyền, thật muốn đi bản nguyên, kỳ thực cũng không có gì, chấp nhất với Sơ Võ, đây mới là bảo thủ. Sư phụ ta nói đi Sơ Võ, vậy ta liền đi Sơ Võ, ta không đi bản nguyên. Sư phụ ta nói ta Ngọc Cốt nhanh hơn, lúc này từ bỏ, ta lại không ngốc. Thiên Tý lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, hiện nay Thiên Tý Đại Lục có chân chính Ngọc Cốt, kỳ thực liền lão hủ một người, mà có ngụy Ngọc Cốt. Ngọc Cốt trình độ không đều, thế nhưng người cũng không nhiều, thêm vào ngươi cũng mới 6 người, 5 người kia, tu luyện nhiều năm, y nguyên vô pháp chân chính đi lên Ngọc Cốt chi đạo. Hơn nữa những người này, xương cốt cường độ không đều, có nhân cánh tay mạnh mẽ, có người xương đùi mạnh mẽ, có người xương sọ mạnh mẽ, mà ngươi, nhưng là toàn thân Ngọc Cốt mạnh mẽ. Thiên Tý nhìn hắn, như vậy tính được. Ngươi mới là trừ bỏ lão phu bên ngoài, trong Thiên Tý Đại Lục, nhục thân một đạo, đi xa ngất Sơ Võ giả. Đúng, đầu sắt là toàn thân đều mạnh, đương nhiên, đầu mạnh nhất, cái này Thiên Tý nhìn ra rồi. Bất quá những bộ vị khác cũng rất kiên cố, ngọc hóa trình độ rất cao. Ồ, đầu sắt nhìn hắn, một mặt mờ mịt, là thì lại làm sao? Thiên Tý có chút tâm mệt, cái tên này vì sao như vậy vụng về, lẽ nào đây chính là xích tử chi tâm, đây chính là hắn có thể đi nhanh như vậy nguyên nhân. Thiên Tý trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Không làm. Lý Hàn Tùng lắc đầu, sư phụ ta bị yêu thú giết rồi, ta liền một cái sư phụ, không bái sư, ngươi. Thiên Tý bật cười nói, ngươi có thể biết, lão phu đã phá tam giới chí cường giả ở trong, lão phu tuy vô pháp ngang hàng Trấn Thiên Vương mấy người, nhưng cũng không kém gì Phong những tên này, đặc biệt là Phong, xếp hạng cao, có thể tao ngộ lão phu, giao chiến bên dưới, thắng bại 3-7, ta thắng 7, Phong sở trường nhất chính là đóng kín bản nguyên. Nhưng hắn không có, cùng Phong giao chiến, hắn phần thắng chiếm đa số. Ô, Lý Hàn Tùng vẫn là câu này, cũng không kinh sợ. Ngươi rất mạnh, nhưng ta làm gì nhất định phải bái ngươi làm thầy. Ngươi nghĩ truyền cho ta võ đạo, trực tiếp truyền cho ta không là được rồi. Nhiều lão sư xưng hô, cũng không cái gì dùng chứ. Lý Hàn Tùng nhe răng cười nói, hãy cùng ngươi tên đồ đệ kia đồng dạng. Hắn gọi lão sư ngươi, cũng không nhìn hắn nhiều tôn trọng ngươi mà. Ngươi nói Ngọc Long, Thiên Tý cười cợt, rất nhanh than thở. Ngươi nói cũng là, hắn đi rồi bản nguyên một đạo, từ đó về sau, kỳ thực liền thay đổi. Có lẽ ở trong mắt hắn, lão phu ngu xuẩn mất khôn, thông thái dởm, sơ võ nên hủy diệt, nên đi bản nguyên, như vậy cũng không cần làm lỡ rất nhiều người. Nhưng hắn không hiểu, Thiên Tý than thở, bản nguyên cùng sơ võ chi tranh, cũng không phải là nói là thuần túy đạo thống chi tranh, mà là tồn vong chi tranh. Bản nguyên đang áp chế sơ võ, kỳ thực không phải đơn thuần áp chế sơ võ, mà là áp chế võ đạo. Nhân loại đều là nhục thân càng tu càng mạnh, linh thức càng ngày càng mạnh, khai phá tự thân tiềm lực. Có thể bản nguyên, nhưng là bản nguyên càng ngày càng mạnh, cùng cảnh giới võ giả. Sơ võ cùng bản nguyên càng là đến cao cấp, nhục thân chênh lệch càng lớn. Sơ võ thiên vương lực lượng nhục thân vô cùng mạnh mẽ, bản nguyên thiên vương bản nguyên tăng cường nhiều lần, nhục thân gầy yếu còn không bằng một ít sơ võ đế cấp. Bản nguyên một đạo có vấn đề lớn, Thiên Tý nghiêm túc nói, tuyệt đối có vấn đề nghiêm trọng cùng thiếu hụt. Chúng ta tranh cũng không phải là chỉ là vì đạo thống chi tranh, còn có tam giới tồn vong chi tranh. Chúng ta sợ có một ngày tam giới thật quên sơ võ, đều đi rồi bản nguyên. Đến một ngày kia, một khi bản nguyên xảy ra vấn đề, tam giới chính là đang lùi lại, nhân loại cũng sẽ quên khai phá tự thân tiềm lực võ đạo. Sơ võ hủy diệt, bản nguyên xảy ra vấn đề, tam giới võ đạo có lẽ liền chấm dứt ở đây rồi. Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, nghiêm trọng như thế? Đương nhiên, Thiên Tý trầm giọng nói, bản nguyên nếu là không thành vấn đề, ngươi cho rằng cửu hoàng sẽ ở trong bản nguyên vũ trụ tọa trấn? Ngươi cho rằng tiên nguyên kế hoạch sẽ mở ra? Hết thảy đều là vì giải quyết những vấn đề này. Sơ võ hiện tại còn không bị diệt, cũng là bởi vì những hoàng giả này còn cần chúng ta. Bọn họ biết, bản nguyên một vài vấn đề vô pháp giải quyết, lưu lại chúng ta, có lẽ cũng là giải quyết những phiền toái này. Thậm chí có thể đem chúng ta xem là hạt giống. Nếu là bản nguyên một đạo thật tan vỡ, có lẽ hay là muốn trở về sơ võ. Lý Hàn Tùng hồ đồ hỏi, bản nguyên kia đến cùng có vấn đề gì? Không biết, biết đến nói cũng sẽ không giống như bây giờ. Cửu hoàng tứ đế cùng khai sáng bản nguyên vị kia đại khái là biết đến. Thiên Tý suy nghĩ một chút nói, 3 vạn năm trước chiến tranh là vì đạo thống chi tranh, có thể 8 ngàn năm trước chiến đấu cũng không phải vì đạo thống. Ngươi đều phá 8 ngàn năm trước ngươi không tham chiến sao? Vì sao không biết? Lão phu tham chiến rồi. Thiên Tý cười khổ nói, bất quá khi đó lão phu cũng không phải là trong đó hạt nhân, quyền thần mấy vị kia mới là. Quyền thần bọn họ cách nói là cửu hoàng muốn diệt sơ võ, chúng ta tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng, cho nên mới bạo phát chiến tranh. Trước đó kỳ thực cũng như trước một trận chiến đồng dạng, ai cũng không ngờ tới sẽ bạo phát mãnh liệt như vậy chiến đấu. Sau đó mới biết bị người lợi dụng rồi, kết quả cũng dẫn đến thiên giới hủy diệt, các ngươi đánh vỡ, không phải? Thiên Tý than thở, có một người khác, cửu hoàng mấy vị này, chính mình nội bộ cũng có vấn đề, chúng ta chỉ có thể nói gặp đúng thời cơ. Hắn cùng Lý Hàn Tùng nói rồi rất nhiều, Lý Hàn Tùng y nguyên mờ mịt, kia ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Thiên Tý tâm mệt, không phải ngươi hỏi sao? Ngươi hỏi, Lão phu thuận miệng nói vài câu, làm sao liền thành ta nói rồi? Này ngốc hàng, càng xem càng ngốc, Lý Hàn Tùng trang hồ đồ, trong lòng nhưng là rõ ràng, không ngờ Sơ Võ một mạch, năm đó chỉ là người tham dự, mà không phải chủ đạo giả, chân chính hủy diệt thiên giới một trận chiến, cũng không phải là những người này dẫn đến, mà là Cửu Hoàng Tứ Đế, cùng với khả năng có những người khác, ai lợi dụng Sơ Võ. Quyền thần những người này có lẽ biết một ít nội mạc. Thiên Tý đúng là đần độn, không biết cái gì, liền đi tham chiến rồi. Thiên Tý cũng không nói những thứ này nữa. Cười nói, ngươi muốn đi chân chính Sơ Võ đạo, có đúng không? Ngươi nếu là nghĩ, lão phu kỳ thực có biện pháp giúp ngươi rèn đúc ngọc cốt. Lý Hàn Tùng ánh mắt sáng như tuyết, ngươi có thể giúp ta? Không sai, Thiên Tý cười nói, ngươi không bái ta làm thầy cũng được, lão phu đối với ngươi kỳ thực cũng chỉ có một yêu cầu, không nên để cho Sơ Võ tuyệt diệt rồi. Thiên Tý than thở, hiện nay Sơ Võ cường giả bản nguyên một mạch kỳ thực đều biết chúng ta những lão gia hỏa này, một khi ngày sau chiến bại, e sợ đều phải gặp thanh toán. Tuy rằng cảm thấy ngươi hiện tại dù cho rèn đúc ngọc cốt cũng không kịp tham dự trận chiến này, có thể cũng là chuyện tốt. Đại chiến không tham dự, liền không có mấy người biết ngươi. Đã như thế, thanh toán thời điểm, có thể sẽ bỏ sót ngươi. Thiên Tý than thở, dù cho Thiên Tý đại lục, kỳ thực cũng không an toàn. Bản nguyên một mạch thẩm thấu quá sâu, một ít thiên tài đều bị bản nguyên biết. Ngươi cũng là thiên tài, nhưng ngươi rốt cuộc liền chân thần sức chiến đấu cũng chưa tới. Ngươi nếu là đột nhiên biến mất, bỗng nhiên không gặp, cũng không mấy người sẽ quan tâm ngươi. Mà ngươi rèn đúc ngọc cốt, đại chiến kết thúc, ẩn giấu đi, có thể sống rất dài, kia Sơ Võ liền sẽ không triệt để hủy diệt. Nói đến giờ phút này, Lý Hàn Tùng mới biết tâm tư của hắn. Thiên Tý rất bi quan, hoặc là nói, vốn là như vậy, Sơ Võ một mạch hầu như không có cơ hội thắng lợi. Cuối cùng, có lẽ sẽ tuyệt diệt, cường giả đều bị bản nguyên một mạch biết rồi. E sợ không chết cũng đến bị chuyển tu bản nguyên, quá yếu, không gánh vác được truyền thừa Sơ Võ tác dụng, quá mạnh, mọi người đều biết. Mà hắn Lý Hàn Tùng mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thực lực không mạnh nhưng là có nửa ngọc cốt, có lẽ có thể trở thành Sơ Võ hạt giống. Lý Hàn Tùng nghe hiểu, nhưng là rất bất ngờ, mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Mấy lần trước, hắn cũng chỉ là nhìn thấy vị này, không tiếp xúc qua, đối phương như thế tín nhiệm chính mình, muốn coi chính mình là Sơ Võ hạt giống bồi dưỡng. Rèn đúc ngọc cốt, e sợ không đơn giản như vậy chứ. Thiên Tý không quản hắn nghĩ như thế nào, giờ khắc này, trầm giọng nói, ngươi nếu là bá thiên đế chuyển thế, kia kỳ thực cũng tốt. Bá thiên đế năm xưa từng nhận lão phu ân huệ, từng nhận rất nhiều Sơ Võ giả ân huệ. Hắn sẽ không để cho Sơ Võ một mạch liền như vậy tuyệt diệt. Ngươi nếu không là... Vậy ngươi chính là Sơ Võ một mạch thiên tài, yêu nghiệt, lão hủ kỳ thực cũng hy vọng Sơ Võ đi ra phương bình nhân vật như vậy. Ngươi không muốn bái ta làm thầy, cũng không muốn quỳ ta. Lão hủ biết, ngươi không phải bá thiên đế chuyển thế, đó chính là thật ngốc ngốc. Nếu là cái khác bản nguyên cường giả xếp vào quân cờ, ngươi bái ta làm thầy, kỳ thực càng tốt hơn. Lý Hàn Tùng kỳ thực rất muốn nói một câu, kia cũng chưa chắc, lạt mềm buộc chặt không hiểu sao. Lão già này hình như ngây ngốc, không bái ngươi làm thầy, không quỳ ngươi, liền có thể đại biểu cái gì sao? Kẻ ngu này, chẳng trách năm đó bị người dao động đi tham chiến rồi. Lý Hàn Tùng đồng tình, đều phá tám, làm sao còn ấu trĩ như vậy đây? Bất quá nghe ý của hắn. Bản nguyên một mạch thật còn có người xếp vào quân cờ ở Sơ Võ đại lục. Thiên Tý không biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói, ngươi có biết vì sao sơ võ một mạch có thể rèn đúc ngọc cốt mà bản nguyên không được? Bản nguyên một mạch nghĩ rèn đúc chân chính ngọc cốt, nhất định phải phá cửa. Phá cửa sau, có đại lượng sức sống hiện lên, mới có thể trợ bọn họ rèn cốt. Mà sơ võ, không cửa có thể phá, kia vì sao có thể được? Bởi vì chúng ta nhục thân mạnh mẽ. Ngu xuẩn, Thiên Tý tâm mệt, thật ngu, bản nguyên nhục thân cũng mạnh mẽ, có thể cũng không cách nào rèn đúc ngọc cốt. Đây không phải nhục thân có mạnh mẽ hay không vấn đề. Rèn cốt cần đại lượng lực lượng sinh mệnh, rất nhiều, nhiều khó mà tin nổi. Cái này cũng là sơ võ một mạch vì sao rất khó xuất hiện ngọc cốt nguyên nhân. Dù cho lão phu, ngọc cốt rèn đúc cũng chỉ là hai tay mạnh nhất, những bộ vị khác đều chênh lệch một ít. Bởi vì sơ võ cũng rất khó cung cấp những này sức sống mãnh liệt trợ ngươi rèn cốt. Vậy ngươi nói, có thể giúp ta? Chờ lão phu nói xong, Thiên Tý trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, chúng ta nhóm người này, ta là nói rèn đúc ngọc cốt những người này, bản nguyên không tính, chỉ là sơ võ, vì sao có thể ở năm đó thời đại kia rèn đúc ngọc cốt? Khi đó, từ đâu tới nhiều như vậy sức sống, cung cho chúng ta rèn cốt? Việc này, người biết không nhiều, chúng ta nhóm đầu tiên sơ võ, đi nhục thân chi đạo liền như vậy một ít người, chân chính rèn đúc thành công ngọc cốt, không tới 10 người, hiện nay, cũng chết mấy vị, còn lại càng thiếu. Lý Hàn Tùng gật đầu, là càng ít đi, chân chính rèn đúc ngọc cốt sơ võ giả, đại khái cũng là ông lão này, còn có Minh Thần, đến mức trong thiên phần, hắn đúng là không rõ lắm. Hết thảy đều bắt nguồn từ một hạt giống. Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút, Thiên Tý nhưng là không sửng sốt. Giờ khắc này truyền âm nói, một hạt giống, lão phu hoài nghi, bản nguyên một đạo rèn đúc ngọc cốt, sức sống mãnh liệt, có lẽ cũng bắt nguồn từ hạt giống kia. Cái gì hạt giống? Phục sinh chi chủng, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Hàn Tùng lần này thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Có ý gì? Phục sinh chi chủng, hắn kỳ thực rất lâu đều chưa từng nghe tới. Bởi vì theo đại chiến bạo phát, phục sinh chi chủng, bây giờ xem ra chỉ là năm đó Hồng Vũ thuận miệng nói. Nhưng hiện tại, Thiên Tý đang nói cái gì? Là một hạt giống, có phải là phục sinh chi chủng? Lão phu kỳ thực cũng không biết. Thế nhưng năm đó chúng ta xác thực đều là ở trên hạt giống này thu được đại lượng lực lượng sinh mệnh, do đó rèn đúc ngọc cốt. Bá Thiên Đế năm xưa đánh bại rất nhiều sơ võ giả, đánh cược thắng rồi bọn họ ngọc cốt. Thế nhưng những người kia ngọc cốt cũng không tính thật ngọc cốt. Bá Thiên Đế sau đó vẫn là thông qua bản nguyên một đạo mới chính thức rèn đúc vô cùng mạnh mẽ ngọc cốt toàn thân loại kia, mà này, lão phu cảm thấy, hẳn là hạt giống kia mới có thể cung cấp lực lượng sinh mệnh, mới có thể làm cho hắn rèn đúc một bộ chân chính vô cùng mạnh mẽ xương cốt. Thế nhưng hắn không hẳn thật thành công rồi. Thiên Tý tiếp tục nói, nếu là thật thành công, lão hủ cảm thấy, hắn ngọc thân không hẳn có thể bị người đánh vỡ, dù cho hoàng giả, hạt giống. Lý Hàn Tùng nói thầm một câu, Thiên Tý cười nói, không sai, sở dĩ, lão phu nghĩ thử một chút, đưa ngươi đi hạt giống bên kia, nhìn ngươi có thể không có cơ hội hấp thu một ít lực lượng sinh mệnh. Ngươi biết ở đâu? Không biết, Thiên Tý lắc đầu, nhưng là cười nhẹ nói, nhưng ngươi không hiểu, không biết không đại biểu không tìm được, biết sơ võ thiên địa sao? Hình như nghe nói qua, phản bản quy nguyên, tái tạo sơ võ thiên địa. Thiên Tý trầm giọng nói, lão phu nghĩ đưa ngươi trở về sơ võ thiên địa. Có lẽ, ngươi có thể có cơ hội tìm tới hạt giống kia. Dù cho không thể, ngươi cũng có hy vọng nhìn thấy hạt giống hình chiếu. hình chiếu đã đủ rồi. Hôm nay bản nguyên một đạo cường giả, phá tám đánh vỡ cũng chỉ là hư môn. Hư môn sau, kỳ thực cũng chỉ là hình chiếu sức mạnh, mà nguồn sức mạnh này nhưng là có thể làm cho cường giả phá tám. Đúc ngọc cốt, kia đại biểu chỉ là chiếu mà đến sức mạnh, kỳ thực liền đầy đủ ngươi rèn đúc ngọc cốt rồi. Có lẽ, chúng ta năm đó nhìn thấy, kỳ thực cũng chỉ là hình chiếu. Lý Hàn Tùng giờ khắc này là thật bất ngờ. Phục sinh chi chủng thật tồn tại. Không chỉ tồn tại, hơn nữa còn xuyên qua sơ võ đến hiện tại. 3, 4 vạn năm, Hồng Vũ khi đó nói phục sinh chi chủng. Không phải già, chẳng lẽ nói, trái đất thật sự có phục sinh chi chủng. Lý Hàn Tùng cũng là muốn đến liền hỏi. Lập tức nói, ta nghe người ta nói. Địa giới cùng nhân gian chinh chiến, chính là vì phục sinh chi chủng. Nhân gian thật sự có phục sinh chi chủng sao? Thiên Tý lắc đầu, cái này không rõ ràng. Cửu Hoàng Tư Đế có lẽ so với chúng ta phải biết nhiều lắm. Độ khả thi vẫn có, bằng không, bọn họ cũng sẽ không tính kế tam giới. Đến cùng có phải là, cái này liền không rõ ràng rồi. Ồ, Lý Hàn Tùng không hỏi nữa. Thiên Tý lại nói, lão hủ cùng ngươi nói những này, không muốn đối ngoại tiết lộ. Chính mình suy nghĩ một chút, là đi bản nguyên, vẫn là đi tìm hạt giống. Có lẽ này vừa đi, người vô pháp lại trở về rồi. Thiên Tý thương cảm nói, dù cho vô pháp trở về, cũng có thể cho sơ võ lưu một chút hy vọng. Nếu là một ngày nào đó, người có thể rèn đúc ngọc cốt trở về, có lẽ sơ võ còn có thể lại lần nữa quật khởi. Lý Hàn Tùng xoắn suýt, ngươi đây là không xác định a, muốn lấy ta làm chuột trắng nhỏ, ngươi muốn đem ta đưa đi đâu? Lý Hàn Tùng rơi vào trầm tư, hiện tại ta nên đáp ứng không? Thật xoắn suýt, đáng tiếc Phương Bình không ở, bằng không, còn có thể hỏi một chút Phương Bình, lão già này, cũng chưa chắc an lòng tốt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.